Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711 không giải trí nhớ. Đào Cáp hướng về phía gương mặt này không ngừng ngó trái ngó phải, dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào, tức khắc đau nhe răng nhếch miệng, cả người càng là đều ngốc. Không phải như thế, Cảnh Vân Chiêu, ngươi rõ ràng đem ta mặt đánh thực nghiêm trọng, ta muốn dám thương. Đào Cáp quát, bác sĩ liền ở bên ngoài, là chính tám kinh quân y, hắn đều đã nói, ngươi nội thương ngoại thương đều không có. Rất tốt, Cảnh Vân Chiêu thanh âm lãnh đạm, lại nói, Đào Cáp, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, không sai đi. Ngươi ở xe lửa thượng mạo dùng tên của ta cùng người khác nói chuyện trời đất, ta không mở miệng. Nếu không phải ngươi miệng độc làm ta suýt nữa chịu người lên án thế ngươi gánh vác chịu tội, ta cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt, sẽ làm ngươi thỏa mãn chính mình hư vinh tâm đưa ngươi giả. Cảnh Vân Chiêu, ta là chọc thủng ngươi không giả, chính là chính ngươi phạm sai lầm. Ta một không có răn dạy ngươi, nhị không có trước mặt mọi người nói móc ngươi, ngươi còn có cái gì tư cách bất mãn? Còn có, ngươi vào trường học bị Hoắc Thiên Tiên ném đồ vật hoàn toàn chính là trùng hợp. Ta căn bản không biết nàng thiếu chút nữa tập trung người là ngươi. Nhưng ngươi một hai phải đem sự tình ngạnh tính ở ta trên đầu, cùng với nói ngươi hiểu lầm ta, không bằng nói ngươi cố ý muốn cho ta trở thành ngươi trong lòng cái kia tội ác tày trời so ra kém. Ngươi người đi, làm người hư vinh ích kỷ đến loại tình trạng này, ta đánh ngươi mấy cái bàn tay tính cái gì? Nàng trong lòng rõ ràng, Đào Cáp sở dĩ nhằm vào nàng là bởi vì cùng gia huyện Hoa Ninh, giống nhau là từ huyện Hoa Ninh ra tới người. Giống nhau thượng chính là đại học A, nàng là trạng nguyên, nàng ở xe lửa thượng cứu lão nhân ra, mà Đào Cáp còn lại là tương phản, tới rồi đại học A, nàng trụ chính là bốn người gian, tuy rằng cũng không đắt hơn thiếu tiền, nhưng bạn cùng phòng là Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo, như vậy nhà giàu nữ, tùy tay một ném chính là mấy vạn khối đồ vật. Đào Cáp trong lòng càng là bởi vậy bất mãn ghen ghét. Nhưng trên thực tế, bất quá là Đào Cáp chính mình chui rúc vào sừng châu. Đặc biệt là biết nàng là cô nhi lúc sau, trong lòng không cân bằng càng trọng. Bất quá này cũng không phải hoàn cảnh bức bách Đào Cáp như thế không nói đạo lý, là chính nàng thấy không rõ tính không rõ. Cảnh Vân Chiêu, mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi hiện tại là cố ý cùng ta nói này đó, còn không phải là muốn cho ta cùng huấn luyện viên mở miệng giúp ngươi cầu tình sao? Không có khả năng, ta nói cho ngươi, có ngươi không ta, phía trước ở xe lửa thượng, ngươi rõ ràng ân vị ở bên cạnh, lại chính là không mở miệng. Còn không phải là muốn xem ta chê cười sao? Nói giống như ngươi cố ý bất hòa ta so đo giống nhau. Nếu ngươi thật bất hòa ta so đo, cuối cùng nên hoàn toàn không xuất hiện không phải sao? Đào Cáp, ánh mắt bạo nộ. Cảnh Vân Chiêu suy chi nhất cười. Nàng ngay từ đầu giả mạo, kia chỉ là việc nhỏ nhi, chỉ là cùng hai ba cái xa lạ đồng học trò chuyện mà thôi. Mặc dù nói sai cái gì cũng không thương phong nhã, nhưng sau lại là xảo toàn bộ thùng xe một trận lung tung rối loạn. Thậm chí còn khí lão nhân xỉu qua đi, nàng sao có thể tiếp tục có thể nhẫn. Thật là cái không biết đủ sẽ không tự xét lại người. Xem ra ngươi còn không có trường trí nhớ. Cảnh Vân Chiêu cúi xuống thân mình, trực tiếp duỗi tay nhéo cổ, trong tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, tức khắc Đào Cáp bị nghẹt đến mức sắc mặt đỏ bừng. Ta còn dùng không ngươi tới thay ta cầu tình, cùng ngươi nói này đó bất quá là xem ngươi có thể hay không biết sai liền sửa. Nhưng nhìn dáng vẻ ngươi còn không hiểu chuyện, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt âm ngoan. Đào Cáp, ngươi sợ là không hiểu biết ta đi. Ngươi là huyện Hoa Ninh người, không bằng chính mình tìm người hỏi thăm một chút ta Cảnh Vân Chiêu có phải hay không có hại tính. Tình lại nói, sự bất quá tam, ta kiên nhẫn đã không có. Hiện tại ở căn cứ, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Bất quá muốn cho ngươi ăn chút đau khổ cũng là làm đến. Không tin ngươi liền thử xem. Nói, buông tay đem người vung. Đào Cáp vội vàng ho khan vài tiếng, che lại cổ ánh mắt hoảng sợ. Nàng có thể cảm giác được, Cảnh Vân Chiêu vừa rồi thật như là muốn bóp chết nàng giống nhau. Hết chương.